Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chuyên trúc thần thông, vạn vật can khôn. Trầm ngâm sau một lát, Cố Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng nói, không hổ là trấn thủ tầng thứ 9 thần thú. Bực này thiên phú thần thông quả nhưng huyền diệu. Sợ rằng toàn bộ cửu giới đều không có bực này kỳ diệu năng lực. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Thí Thiên đối với lần này vẻ mặt khinh thường. Người khen tặng ta cũng vô ích. Người đem ta Thí Thiên Điện quấy dày thành cái dạng này, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Lưu Vân mỉm cười. Không có nhiều lời. Hắn thừa dịp Thí Thiên lực chú ý phân tán chi tế. Đã đem một đạo thật nhỏ hồ quang điện đánh vào đến rồi Thí Thiên thể tương đương bên trong. Ngay tại lúc hồ quang điện tiến nhập Thí Thiên trong cơ thể trong nháy mắt, Thí Thiên dường như lập tức phát giác ra. Nó bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Cả giận nói. Nhân tộc đáng chết. Người đối với ta làm cái gì? Cố Lưu Vân cười không nói. Cái này Thí Thiên năng lực cảm nhận ngược lại là cường đại. Quá khứ hắn đi qua cái này ẩn lôi phát động đánh lén thời điểm. Đối thủ đều là trong lúc vô tình liền lấy nói. Cái này Thí Thiên dĩ nhiên có thể phát giác ra được. Có điểm lợi hại. Bất quá phát hiện cũng không dùng. Chỉ cần có thể thành công đem hồ quang điện đánh vào. Dập khuôn có thể phát huy uy lực. Thấy Cố Lưu Vân không trả lời. Thí Thiên lại là gầm lên giận dữ, sau đó sau một khắc. Cố Lưu Vân cũng cảm giác được trong cơ thể của mình cũng xuất hiện một đạo hồ quang điện. Thí Thiên cười lạnh một tiếng. Nói, mặc dù không biết vật kia có ích lợi gì. Nhưng ngươi trong cơ thể hiện tại cũng có đồ giống vậy. Ngươi dám dẫn động nó sao? Bất kể là kết quả gì. Ngươi cũng biết đồng dạng trúng chiêu. Cố Lưu Vân nghe vậy lại cũng không ngại. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Ồ, thật sao? Lập tức không đợi Thí Thiên có bất kỳ trả lời. Hắn đã giơ tay lên hướng về phía Thí Thiên đánh ra một cái búng tay. Tiếng nhẹ vang lên sau đó. Thí Thiên trong thân thể bỗng nhiên nổ tung một đạo lôi quang. Thí Thiên lúc này có điểm thảm. Tuy là nó là cái thần thú. Nhưng nói trắng ra là còn chưa tới thiên kiếp cảnh. Thế cho nên nó tuy là nắm giữ các loại năng lực bảo vệ tánh mạng. Nhưng đối với trong cơ thể loại này vô giải nội bộ công kích. Nó thật sự là không có cách nào phòng bị. Vì vậy chắc lần này ẩn lôi. Nó ăn là triệt triệt để. Làm lôi quang tán đi phía sau. Nó đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hấp hối. Cùng lúc đó. Cố Lưu Vân trên thân thể. Cũng xảy ra chuyện giống vậy. Lôi quang tiêu tán sau đó. Cố Lưu Vân thân ảnh một hồi mơ hồ. Sau đó dần dần tiêu tán. Bất quá cái này cũng không phải ẩn lôi bạo tạc tạo thành. Mà là hắn hình chiếu đã đến giờ. Đối với lần này, Cố Lưu Sáu không để ý chút nào. Bởi vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa cũng xác định chính mình chiến thuật mới xác thực dùng tốt. Về sau gặp phải loại này sở hữu đồng quy vu tận năng lực địch nhân. Hắn cũng có biện pháp giải quyết rồi. Không thể không nói. Cô gái thần bí kia tặng cùng năng lực của mình là thật cường đại. Bên kia, Cố Lưu Vân bản thể bên cạnh, Tư Nữ thấy hắn nhắm mắt lại nửa ngày bất động, dồn dập có chút ngạc nhiên. Cuối cùng Tô Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng nói, "Tiểu Vân Vân, người đến cùng đang làm gì? Ta còn có đi không?" Tầng thứ 9 nghe được câu này, Cố Lưu Vân chậm rãi mở mắt, hắn quay đầu hướng về phía Tô Hiểu Nguyệt mỉm cười. Nói, cái kia Thí Thiên ta đã giải quyết, hiện tại nên đi lên giúp hắn nhặt xác. Lời vừa nói ra, Tư Nữ hai mặt nhìn nhau. Cái gia hỏa này nói cái gì mê sảng đây? Đại gia rõ ràng cùng nhau đứng ở. Hắn khi nào đi giải quyết con kia đại bạch hổ? Tô Uyển Diễm, Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi tam nữ đối với Cố Lưu Vân hiểu khá rõ. Biết hắn có nhất chiêu hóa thân có thể giúp một tay chiến đấu. Thế nhưng vừa rồi các nàng cũng không có thấy chuyên cần Cố Lưu Vân thi triển chiêu này. Làm sao có khả năng liền không duyên cớ giải quyết rồi Thí Thiên đâu. Không sai, hắn là nắm giữ nhất chiêu thái bản ngự mệt. Có thể ngưng luyện ra Mikage hóa thân đi giúp hắn đánh lộn. Đối với Tư Nữ nghi hoặc, Cố Lưu Vân cũng không có giải thích cặn kẽ, mà là trực tiếp nghĩ lấy tầng thứ 9 truyền tống trận đi tới. Tứ nữ liếc nhìn nhau, cũng lập đi theo sau lưng của hắn. Bất quá có phải thật vậy hay không giải quyết rồi. Các nàng cũng không thể làm cho Cố Lưu Vân một cái đi tầng thứ 9. Có thể đợi các nàng đến rồi Thí Thiên Điện tầng thứ 9 sau đó. Lại đồng thời bị một màn trước mắt sợ ngây người. Lúc này cái kia tên gọi là Thí Thiên Đại Bạch Hổ đang không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Rõ ràng chính là bị trọng thương. Lần này, bốn người đều trợn tròn mắt. Các nàng thực sự không hiểu được. Cố Lưu Vân cứu ý là thế nào làm được chuyện này. Trong đó huyền bí, liền huyết phổ vi cũng suy nghĩ không thấu. Tuy là hai người cùng nhau đã trải qua huyết chỉ minh tô. Nàng cũng biết cái kia không biết tên chân tiên đưa cho Cố Lưu Vân một phần cơ duyên lớn lao. Nhưng là cơ duyên này rốt cuộc là cái gì? Cố Lưu Vân lại không nói. Sở dĩ coi như nàng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Cố Lưu Vân biết lợi dụng hình chiếu đi phá địch. Mọi người ở đây kinh ngạc chi tế. Nằm dưới đất Thí Thiên bỗng nhiên phát sanh biến hóa. Chỉ thấy thân mình của nó bên trên quang mang lóe lên. Sau một khắc, khổng lồ thân hổ trực tiếp biến mất. Thay vào đó là một viên thuần bạch sắc linh châu. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc. Đây là trực tiếp coi như thông qua. Cũng không cần bổ đao. Chẳng lẽ là Thái Sơ không muốn mình giết cái này chỉ thần thú sao? Cố Lưu Vân sờ cầm một cái. Có chút, bất quá đối với này hắn cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần thưởng cho không ít liền được. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đi tới. Cúi người xuống nhặt lên viên kia thuần bạch sắc linh châu. Mới vừa nhặt lên cái viên này linh châu. Cái kia linh châu liền biến thành một đạo bạch sắc quang mang dung nhập vào trong bàn tay của hắn. Keng, chúc mừng thu được Thí Thiên chuyên trúc thần thông vạn vật càn khôn. Keng, lĩnh ngộ vạn vật càn khôn cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 90, tiên thiên ngộ tính 95. Keng, trước tiêu điều kiện đã xong. Chúc mừng thành công lĩnh ngộ Thí Thiên chuyên trúc thần thông. Vạn vật càn khôn. Vạn vật càn khôn, Thí Thiên chuyên trúc thần thông, thành công đánh bại Thí Thiên sau đó mới có thể thu được. Hiệu quả, mỗi lần phóng ra tiêu hao linh lực 3000 điểm. Điều tức thời gian 1800 giây, phóng ra sau đó, có thể phục chế địch nhân đã phát động hạng nhất linh kỹ thần thông. Đảo ngược đối với địch nhân tiến hành công kích, chú ý một này thần thông gần đối với đơn nhất mục tiêu. Không thể đem phỏng chế linh kỹ thần thông gây cho bên thứ ba. Chú ý hai, này thần thông đối mặt đặc thù duy nhất tính năng lực. Chỉ có thể đại biên độ bắt chước, không cách nào làm được hoàn toàn nhất trí. Chú ý ba, này thần thông đối với siêu việt tự thân cảnh giới năng lực. Không cách nào tiến hành phục chế. Cố Lưu Vân lĩnh ngộ được này thần thông sau đó. Trong lòng hiểu rõ nguyên lai đây chính là Bạch Hổ Thiên Phú thần thông năng lực. Giả sử, hắn về sau gặp phải một cái thực lực đối thủ cường đại, có thể đi qua phục chế thần thông của đối phương, tới đối với đối phương tiến hành phản kích. Tuy là, cái này thần thông phóng ra tiêu hao linh lực khá lớn, điều tức thời gian cũng tương đối dài, thế nhưng cũng còn là đáng giá. Liền như cùng tá lực đả lực một dạng, dùng địch nhân năng lực tới công kích địch nhân. Nói thật, quá vô sỉ. Tuy là hạn chế tương đối nhiều, thế nhưng chỉ cần có thể thành công thi triển một lần, là có thể làm cho đối thủ cách ứng một cái. Đến lúc đó thật thú vị năng lực. Đúng lúc này, Thí Thiên Điện từng bước biến đến trong suốt. Cố Lưu Vân đám người chú ý tới cái tình huống này. Biết bọn họ đây là muốn bị truyền tống về Thanh Nguyên Sơn Đỉnh. Quả nhiên, sau một lát, Cố Lưu Vân một chuyến năm người xuất hiện ở Thí Thiên Điện ở ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên bá báo thanh âm, tỏi vui niết bàn xúc phi công hội thành công thông quan Thí Thiên Điện. Công hội thưởng cho đã cấp cho, xin tất cả niết bàn sắc phi công hội người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Cái này bá báo liên tiếp lặp lại 3 lần, sau khi chấm dứt, nhất thời đưa tới ngoạn ra sóng to gió lớn, đến khe, không thể nào, biến thái như vậy địa phương. Dĩ nhiên thật sự có người thông quan. Dựa vào chúng ta công hội liền đệ ngũ tầng cũng không đánh đi qua. Lại là Niết Bàn Sắc Vi, thực lực này thật là thái quá. Đám người lắm mồm lắm miệng nghị luận ầm ĩ. Đồng thời có người phát hiện 5 người tung tích sau đó. Không ngừng hướng phía 5 người xúm lại. Các đại lão, Niết Bàn Sắc Vi còn thu người sao? Ta lập tức phải bước vào kết tinh cảnh giới. Muốn không trước thu ta đi. Ta đã tiến nhập kết tinh cảnh giới. Thu ta. Cảnh giới của ta mặc dù không cao. Nhưng ta dung nhan chỉ đủ dùng. Tuyệt đối phù hợp các ngươi. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến người chơi. Tô Bát Diễm Tư Nữ sợ đến vội vã ngự không dựng lên. Cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Đồng dạng xa xa tránh thoát Cố Lưu Vân. Đối với lần này mỉm cười không ngớt. Xem ra lần này Niết Bàn Sắc Vi công hội nổi tiếng. Lại đề cao một cấp bậc. Sau đó hắn liền nói một tiếng tư nữ chuẩn bị ly khai. Miễn cho một hồi bị triệt để ngăn chặn không đi được. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hắn đưa tin Linh Ngọc bỗng nhiên thu được một cái tin tức. Cố Lưu Vân lấy ra nhìn một cái. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái tin tức này là Mộ Dung Thiên Tuyết gửi tới. Nội dung chỉ có 2 chữ. Mau trở về 4. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.